Bát gia tái thế, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May nhờ Trần Đức năn nỉ dùm, Sửu gia mới ra tay lại nói, ông ta vẫn còn mắc nợ ân tình với Trần Đức. Huống hồ do hoàn cảnh lúc đó, Sửu gia chỉ có thể kéo dài mạng sống cho ông ta được 2 năm tính toán thời. Gian, bệnh cũ của Trương Thiên Dương cũng đến lúc tái phát. Bây giờ Sửu gia đã mất, trên thế giới này chỉ còn mình anh có thể cứu được Trương Thiên Dương mà thôi. Trương Thiên Dương gặp anh cũng phải gọi một tiếng hoàng gia đấy, xét vai vế Trương Từ Đằng Chi đứng hàng con cháu anh mà thôi, nhưng thật ra anh không ngờ lại có thể chạm mặt con trai Trương Thiên Dương ở trong học hết lần này đến lần khác. Thằng con cưng này đều ghim thù với anh. Trần Đức cười, không hề để bụng chuyện này. Buổi chiều có tiết của Hoàng Tố Tố cứ tới môn của cô. Hầu như mọi sinh viên đều có mặt, trong lớp vô cùng náo nhiệt, bất kể nam nữ gì cũng đều đang tám chuyện sôi nổi. Lâm Giao và Tống Ngữ Yên cũng vào lớp, hai cô gái này cứ hễ đi đến đầu đều trở thành mục tiêu chú ý đến. Đó, cả đám người vây quanh ríu rít nói cười. Tống Ngữ Yên nhìn thấy Trần Đức đi học trong lòng tử dừng thấy lạ, phải biết rằng hôm qua khi Tô An Khê về nhà, mồm miệng sưng vều lên, hỏi có việc gì cô à, bảo bất cần trượt ngã, nhưng Tống Ngữ Yên và Lâm Giao không phải đồ ngốc, làm gì có ai ngã mà như thế, chắc chắn tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi, còn tưởng Trần Đức và Đàm Thu sẽ xin nghỉ hôm nay, ấy vậy mà cả hai đều tỏ ra bình thường, khiến cho Tống Ngữ Yên lấy làm lạ. Lâm Giao lại chẳng thấy có gì lạ, nói gì thì nói Trần Đức cũng là người từng trải qua mưa bom bão đạn, là quân nhân xuất sắc, ngày xưa dù là kẻ thù súng ống lão luyện cũng chẳng làm gì được anh cả, chỉ với mấy kẻ hôm qua á, làm gì có cửa. Bà xã, người đẹp Lâm Giao, xin chào, Trần Đức mỉm cười chào hai cô gái. Chào, Lâm Giao cười hi hi. Chào cái gì mà chào, sắp tan học đến nơi rồi kia kìa. Tống Ngữ Yên liếc xéo, hung dữ nói, Trần Bát Hoang, hôm nay đến phiên tôi trực nhật quét dọn nhà vệ sinh. Nhiệm vụ này giao cho anh làm. Tuân lệnh bà xã, Trần Đức cười hề hề, làm việc cho chủ thuê là chuyện rất hợp tình hợp lý. Tống Ngữ Yên không ngờ Trần Đức lại thoải mái đồng ý như vậy, vốn cô còn tưởng anh sẽ từ chối, sau đó sẽ viện cớ xia xói vài câu hoặc đánh đổi anh. Kế hoạch thất bại, Tống Ngữ Yên chỉ có thể hậm hực trợn mắt liếc Trần Đức. Trần Đức vô tư ngồi xuống, lấy rượu ra tô ừng ực như uống nước, trên người anh phà ra mùi rượu thoang thoảng. Dựa lưng vào ghế, anh mải suy nghĩ rốt cuộc khí đen trên đầu Tống Thiên Vũ là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu anh cảm thấy nó giống như mây đen, nhưng ngẫm lại thì thấy giống như khí đen, hơn nữa luồng khí đen này chỉ có mình anh nhìn thấy, người khác thì không. Tống Thiên Vũ có, Tống Ngữ Yên có không nhỉ? Trần Đức đưa mắt nhìn Tống Ngữ Yên, dùng thuật xem tướng phân tích, mở đôi mắt ích quang của mình ra, hai mắt dần nóng lên, vừa thấy Trần Đức liền sững sờ. Trên đỉnh đầu Tống Ngữ Yên cũng có một luồng khí đen, chỉ là so với Tống Thiên Vũ thì ít hơn nhiều. Hai cha con, một tình trạng, liên tưởng đến chuyện do H2 gây ra, Trần Đức cũng hiểu được đại khái gần đây đã xảy ra chuyện rồi. Xem ra trong thời điểm này anh phải kề cận bên Tống Ngữ Yên toàn thời gian thôi. Cách chương.